Vân cảm thấy hối hận. Tiêu Hiền Chất, chúc mừng a. Tiền Chính Vân mau tới trước một bước, đi tới Tiêu Động Trần trước mặt lấy lòng, nhưng mà Tiêu Động Trần đối trước mắt Tiền Chính Vân, lại không có một tia muốn để ý tới ý tứ. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần chính là hướng Tiền Ảnh nơi ở đi, bởi vì ở chỗ này, Tiêu Động Trần đối với Tiền Ảnh có hảo cảm, Tiền Ảnh coi hóa thành cho bụi Hỗn Nguyên đạo nhân chỗ phương hướng. Trên mặt một bộ vẻ kinh ngạc, phải biết trước, nơi này chính là có một tên Âm Dương Chúa Tể, nhưng giờ phút này, nơi đây cũng đã là rỗng tuếch. Tiêu Ích Hiên, ngươi thắng, Tiền Ảnh run giọng hỏi, ánh mắt chuyển hướng mới vừa đến bên người nàng Tiêu Động Trần trên người. Giờ khắc này, Tiền Ảnh phát hiện trước mắt Tiêu Động Trần liền giống như một tảng đá. Lấy nàng kiến thức, căn liền không nhìn thấu Tiêu Động Trần. Ha ha, đúng vậy, không có độ khó gì. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng đạo, trên sắc mặt lộ ra vô cùng dễ dàng. Thật ra thì Tiêu Động Trần nói không tệ, một cái Hỗn Nguyên đạo nhân mà thôi, hắn tới cũng chưa có đem cho coi ra gì. Nghe được Tiêu Động Trần nói, Tiền Ảnh trên mặt ngưng tụ ra một nụ cười. Nếu như là trước, Tiêu Động Trần nói với nàng đối phó một tên Âm Dương Chúa Tể không có độ khó gì, Tiền kia Ảnh khẳng định cảm thấy là Tiêu Động Trần điên. Dù sao ở Tiêu Động Trần trên người, nàng cũng không có cảm nhận được qua quá mạnh mẽ khí tức. Nhưng là bây giờ, sự thật ngay tại trước mặt nàng phát sinh, đây đối với Tiền Ảnh tới nói không thể không tin. Tiêu Ích Hiên, vậy ngươi thật là Huyền Hoàng Tinh Trung người sao? Ta nghe nói chỉ có ở nơi đó, mới có cường giả chân chính tồn tại. Tiền Ảnh coi Tiêu Động Trần hỏi, rất rõ ràng, Tiền Ảnh đối với kia Huyền Hoàng Ngôi Sao cảm thấy rất hứng thú. Không sai, ta là Huyền Hoàng Ngôi Sao đến, bất quá ở nơi nào, cũng không có gì đáng giá hướng tới đồ vật, nếu như có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi Huyền Hoàng Ngôi Sao nhìn một chút. Tiêu Động Trần vừa gật đầu vừa nói, cũng không có chối, hắn đối với Tiền Ảnh ấn tượng coi như không tệ, cũng không bài xích mang đối phương đi Huyền Hoàng Ngôi Sao. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn thực lực hay là quá yếu, không cách nào đi đối lũy kia Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ cùng với hai đại giới chủ. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần chỉ có thể đem tăng trưởng thực lực đặt ở vị thứ nhất. Về phần mang Tiền Ảnh đi Huyền Hoàng Ngôi Sao, ít nhất cũng cần chờ mình có đối lũy Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ thực lực sau mới có thể. Cùng Tiền Ảnh tán gẫu một hồi, Tiêu Động Trần chính là không kịp chờ đợi nghĩ tưởng muốn đi trước Hỗn Nguyên Thành phía sau trên núi. Theo Hỗn Độn cùng Tiêu Động Trần nói, trước Xích Hồn Giới giới chủ tự bạo lúc, kia Hỗn Nguyên Thành phía sau có đến dị động, mới là đem Xích Hồn Giới giới chủ tự bạo sinh ra lực tàn phá ngăn cản ở bên ngoài. Nếu là lời như vậy, kia Hỗn Nguyên Thành phía sau liền nhất định là có bí mật gì. Đối với Tiêu Động Trần mà nói, giờ phút này chính mình yêu cầu tăng trưởng thực lực, tự nhiên không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Chương 2704, Tiền Ảnh coi Tiêu Động Trần, dĩ nhiên là nhìn ra Tiêu Động Trần lòng có chút không yên. Tiêu Ích Hiên, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Lúc này, Tiền Ảnh lên tiếng hỏi, đối với nghĩ tưởng muốn đi trước kia sau núi bên trong sự tình. Tiêu Động Trần cũng không có hướng Tiền Ảnh giấu giếm ý tứ. Không có gì, chính là cảm giác Hỗn Nguyên Thành sau núi bên trong có chút dị động. Muốn đi tìm tòi kết quả mà thôi. Tiêu Động Trần lời này hạ xuống, Tiền Ảnh trong nháy mắt sắc mặt run lên, ở đó sau trong núi, có để cho Tiền Ảnh rất là sợ hãi đồ vật. Tiêu Ích Hiên, kia sau núi không đi được. Tiền Ảnh nóng nảy vừa nói, cái này làm cho Tiêu Động Trần tới một tia hứng thú. Hắn thấy, Tiền Ảnh bây giờ biểu hiện, tất nhiên là biết một ít cái gì. Ồ, không đi được, là vì sao? Tiêu Động Trần nhiều hứng thú hỏi, đối với kia Hỗn Nguyên Thành sau núi, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là muốn liền biết một ít, nghe được Tiêu Động Trần nghĩ tưởng muốn đi trước sau núi. Kia Tiền Chính Vân đồng dạng là sắc mặt nhíu một cái. Tiêu Hiền Chất, là như vậy, Hỗn Nguyên Thành sau núi có một nơi Hỗn Nguyên Trì, ở nơi này Hỗn Nguyên trong ao năng lượng dị thường đậm đà. Nếu là có người tự tiện xông vào, tuyệt đối sẽ bị năng lượng cường đại xé thành vỡ vụn. Coi như là kia Hỗn Nguyên đạo nhân, cũng chỉ dám ở kia Hỗn Nguyên Trì chung quanh dừng lại. Cho nên là lý do an toàn, Tiêu Hiền Chất ngươi chính là chớ có tùy ý đi. Tiền Chính Vân vội vàng hướng Tiêu Động Trần nhắc nhở, vào giờ phút này, hắn đã đem Tiêu Động Trần cho trở thành chính mình kháo sơn. Nhưng mà Tiêu Động Trần nghe vậy sau, nhưng là trực tiếp liếc về liếc mắt Tiền Chính Vân. Ha ha, Tiêu Hiền Chất, là ai cho ngươi lá gan gọi như vậy? Tiêu Động Trần cười lạnh nói, hắn vừa nói như vậy xong, Tiền Chính Vân trong nháy mắt minh bạch Tiêu Động Trần ý trong lời nói. Ngay sau đó, Tiền Chính Vân liền vội vàng đổi lời nói, Tiêu công tử, là ta không tiếc lời, xin Tiêu công tử ngài thứ lỗi. Tiền Chính Vân cúi người đi, hướng Tiêu Động Trần thi lễ. Tiêu Động Trần không có tiếp tục để ý sẽ Tiền Chính Vân. Về phần Tiền Chính Vân trước nói những thứ kia, cũng không có được Tiêu Động Trần coi trọng, dù sao đối với hắn mà nói, kia Hỗn Nguyên trong ao năng lượng càng nồng nặc, trong lòng của hắn liền càng cao hứng. Sau một khắc, Tiêu Động Trần nhìn về phía Tiền Ảnh, ngươi yên tâm được, trên cái thế giới này còn không có gì địa phương là ta Tiêu Ỷ Thiên không đi được. Tiêu Động Trần vừa nói, sau đó lòng bàn chân bước ra, thẳng hướng Hỗn Nguyên phía sau núi vị trí đi. Tiền Ảnh nhìn thấy một màn này, nơi nào vẫn có thể ổn định, đối với nàng mà nói, Tiêu Động Trần thực lực quả thật cường đại, nhưng là mặc dù như vậy, Tiêu Động Trần lực lượng cũng không khả năng tiến vào kia Hỗn Nguyên Trì a. Dù sao lúc trước, nơi đó nhưng là liền Hỗn Nguyên đạo nhân cũng không dám đến gần địa phương. Cái này đã nói rõ kia Hỗn Nguyên trì chỗ nguy hiểm. Không chút do dự nào, Tiền Ảnh vội vàng thân hình lóe lên, hướng Tiêu Động Trần biến mất phương hướng đuổi theo, về phần kia Tiền Chính Vân cùng với Tiền phủ mọi người, là đồng dạng đứng dậy đi, phải nói tiến vào Hỗn Nguyên trì trong phạm vi, bọn họ hay là không dám, nhưng muốn nói ở Hỗn Nguyên thành sau núi bên ngoài, đến từ Hỗn Nguyên trì cái loại này cường hãn uy áp khí tức, còn sẽ không đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh, Tiêu Động Trần bóng người đã xuất hiện ở Hỗn Nguyên thành sau núi, mà ở Tiêu Động Trần phía sau, Tiền Ảnh, Tiền Chính Vân cùng với Tiễn gia mọi người đều cân nhắc với. Về phần nói Hỗn Nguyên thành bên trong còn lại một ít cường giả. Thấy tình cảnh này sau, đồng dạng là hướng bên này mà, ở trong mắt bọn hắn, còn có một loại vẻ kinh ngạc, mau nhìn, những thứ kia là người nào? Lại là lui về phía sau núi đi, sau núi đây chính là đông đảo tu sĩ cấm địa a, chẳng lẽ bọn họ là không muốn sống sao? Xem bọn hắn dáng vẻ, hình như là Tiền phủ người chứ. Bất quá tối một người trước mặt, từ hắn khí tức đến xem, hẳn không phải là Tiền người trong phủ. Vào lúc này, đông đảo tu sĩ đều là nghị luận, bọn họ rối rít đi theo Tiền phủ mọi người sau lưng. Đi tới Hỗn Nguyên thành sau núi bên ngoài, bất quá tiếp đó, bọn họ cũng không dám lại tiến lên một bước, bởi vì bọn họ trong lòng biết rất rõ, nếu là bọn họ lại hướng trước, kết quả sợ rằng sẽ phi thường thảm. Tiền Ảnh nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ lo âu. Tiêu Ích Hiên, ngươi nhanh cho ta tới a, trong này không phải là ngươi có thể đi địa phương. Tiền Ảnh mau kêu đạo, bất quá lúc này Tiêu Động Trần, sự chú ý đã bị sau trong núi Hỗn Nguyên trì hấp dẫn. Đối với Tiền Ảnh nhắc nhở, Tiêu Động Trần căn bản không hề tiến hành ứng. Sau một khắc, Tiêu Động Trần chính là lại lần nữa lắc mình mà ra. Mục tiêu chính là Hỗn Nguyên trì nơi ở. Nhìn thấy một màn này, Tiền Ảnh sắc mặt kinh hãi, ở trong mắt nàng xem ra, giờ phút này Tiêu Động Trần tiến vào Hỗn Nguyên trong ao, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Về phần những người khác, đồng dạng là một bộ nhìn giống như kẻ ngu thần sắc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đối với bọn họ mà nói, Tiêu Động Trần loại này lựa chọn chính là tại tìm chết mà thôi. Hỗn Nguyên trong ao lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu, trong lòng bọn họ biết rất rõ, cho dù là kia Hỗn Nguyên đạo nhân, đối với Hỗn Nguyên trì đều là sợ hãi không dứt, những người khác lại làm sao có thể chịu đựng được Hỗn Nguyên trì lực lượng. Nhưng mà sau một khắc, khi mọi người thấy trước mắt một màn lúc, tình cảnh trước mắt trong nháy mắt để cho bọn họ sắc mặt cả kinh. Bởi vì ở trước mặt bọn họ, Tiêu Động Trần lại là thuận lợi tiến vào Hỗn Nguyên thành sau trong ngọn núi, chạy thẳng tới kia Hỗn Nguyên trì nơi ở đi. Cái gì? Làm sao có thể như vậy? Thấy trước mắt một màn, một người tu sĩ đột nhiên mở miệng đạo, thần sắc tẫn là một loại vẻ khó tin, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại là có thể ngăn cản cái loại này uy áp mạnh mẽ khí tức. Trừ người này ra, tại chỗ những người khác là kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần không ngừng đi sâu vào bóng người. Chẳng lẽ là sau núi này uy áp lực lượng nhỏ đi, có thể cho phép cường giả tùy ý tiến vào? Một tên tu sĩ khác phụ họa nói, ngay sau đó trong lòng hơi động, phải biết kia Hỗn Nguyên trì, nhưng là trời sinh bí cảnh, Hỗn Nguyên ngôi sao tất cả mọi người, đáp lời đều là mơ ước không dứt, chỉ bất quá bởi vì cái loại này uy áp mạnh mẽ khí tức, mọi người mới không cách nào chân chính tiến vào bên trong. Chúng cường giả vẫn còn ở sợ trệ bên trong, Tiêu Động Trần đã là đi tới Hỗn Nguyên trì chỗ phạm vi. Nhìn thấy một màn này, Hỗn Nguyên thành sau núi bên ngoài mọi người lại vừa là trở nên kích động về. Tiêu Động Trần tiến vào Hỗn Nguyên trì trong phạm vi, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Hỗn Nguyên trì uy áp lực lượng không có? Tại chỗ đông đảo Tiền phủ người còn có chút chấn định. Bọn họ trước gặp qua Tiêu Động Trần lực lượng, giờ phút này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là đối với những khác người mà nói, giờ phút này nhưng là dục dịch, bọn họ có thể nhìn ra Tiêu Động Trần không phải người bình thường, nhưng lại không có quá trọng thị lên Tiêu Động Trần. Chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần là bởi vì sau núi uy áp khí tức yếu bớt, mới thành công tiến vào Hỗn Nguyên trì. Ha ha, không tệ, xem ra Hỗn Nguyên trì chung quanh uy áp khí tức thật biến mất. Đã như vậy lời nói, như vậy chuyện tốt há có thể thiếu ta. Lúc này, một tên địa vị đang lúc mọi người bên trong coi như không tệ tu sĩ lên tiếng nói. Trong mắt mang theo một loại vẻ kích động, sau một khắc, thân hình hắn nhảy một cái, liền là muốn đi vào Hỗn Nguyên trong ao. Bất quá ngay vào lúc này, một loại uy áp mạnh mẽ khí tức, nhanh chóng bao phủ người này. Chương 2705, cảm nhận được uy thế như vậy khí tức, người này chau mày, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình mới vừa tiến vào sâu trong ngọn núi phạm vi. Liền đụng phải loại này sức mạnh cường hãn, cái gì, hảo cường lực lượng. Tên tu sĩ này kinh hô, này lời mới vừa dứt, thân thể chính là bị một đạo lôi xé lực cho xé thành vỡ vụn. Ngay sau đó, hoàn cảnh chung quanh đại biến, lôi điện đan xen, một đạo rên rỉ nhạc tang vang lên, biểu thị một tên cường giả ngã xuống. Lúc này, chúng nhiều cường giả rốt cục thì chắc chắn, trước mắt Hỗn Nguyên trong ao uy áp lực lượng cũng không có yếu bớt. Tiêu Động Trần có thể tiến vào bên trong, chỗ dựa vào là mình chuyện, nghĩ tới đây, mọi người rốt cục thì sắc mặt run lên, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến. Tiêu Động Trần có thể làm được liền Hỗn Nguyên đạo nhân đều không cách nào làm được sự tình. Trời ơi, Tiêu công tử thực lực quả nhiên là mạnh, không trách cho dù là Hỗn Nguyên đạo nhân, cũng không phải đối thủ của hắn. Tiền phủ một người tu sĩ giống vậy kinh ngạc vừa nói. Khi hắn lời này hạ xuống, trong nháy mắt để cho mọi người chung quanh đờ đẫn ở. Lúc trước, tiền phủ trở ra chúng nhiều cường giả cảm nhận được Hỗn Nguyên đạo nhân ngã xuống khí tức. Nhưng là bọn họ lại không có nghĩ qua, đối phương cuối cùng chết ở Tiêu Động Trần trong tay, hắn chính là chém chết Hỗn Nguyên đạo nhân người. Một tên không phải là tiền phủ bên trong tu sĩ kinh ngạc nói. Bởi vì tin tức này là tiền phủ bên trong tu sĩ nói ra, cho nên độ tin cậy tương đối cao, nghe được tin tức này, hắn há có thể không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao kia Hỗn Nguyên đạo nhân, có thể là một gã âm dương chúa tể a, nhưng trước mắt Tiêu Động Trần, lại đem chém giết xuống, cái này há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần thực lực, đã đến một cái sâu không lường được mức độ. Hỗn Nguyên thành sau núi bên ngoài, chúng nhiều cường giả đối với Tiêu Động Trần cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trong miệng không ngừng nghị luận Tiêu Động Trần, về phần Tiêu Động Trần, đối với mọi người nghị luận dĩ nhiên là không biết, lúc này Tiêu Động Trần, đã là đi tới Hỗn Nguyên trong ao, ha ha, nguyên lai Hỗn Nguyên trong ao có hai cái ao, không trách, Tiêu Động Trần cười lạnh nói, ngay sau đó bước vào một người trong đó trong hồ, tiến vào Hỗn Nguyên trì sau, Tiêu Động Trần cũng đã cảm nhận được trong đó năng lượng khí tức có nhiều đậm đà. Nhưng Hỗn Nguyên trong ao năng lượng nếu là cùng kia Huyền Hoàng trì so với, hay lại là phải kém hơn một chút, về phần nói Hỗn Nguyên trì sở sản sinh uy áp khí tức, chẳng qua chỉ là bởi vì Hỗn Nguyên trì chính là hai cái ao tạo thành. Ở hai cái trong hồ, sức mạnh cường hãn tạo thành trùng tích, đưa đến uy áp khí tức chợt tăng, máy vi tính bưng, dưới tình huống này, mới khiến cho bao gồm Hỗn Nguyên đạo nhân ở bên trong chúng nhiều cường giả không cách nào tiến vào. Bên trong, cũng chính bởi vì cái này, Tiêu Động Trần tiến vào Hỗn Nguyên trì lúc, Hỗn Nguyên trong ao năng lượng ba động cường hãn dị thường. Không chút do dự nào, Tiêu Động Trần tiến vào hấp thu năng lượng trong trạng thái. Theo Tiêu Động Trần không ngừng đem năng lượng hút vào bên trong cơ thể. Xung quanh chất lỏng dần dần trở nên điên cuồng lên. Cường đại đợt sóng không ngừng vỗ vào ở Tiêu Động Trần trên người, nhưng mà đối mặt loại này mãnh liệt khí tức, Tiêu Động Trần cũng không có gì lộ vẻ xúc động, vẫn là nhắm mắt lại không ngừng ổn định lại trạng thái tu luyện. Hỗn Nguyên thành sau núi đông đảo tu sĩ nhìn thấy một màn này, đã sớm đối với Tiêu Động Trần không ngừng hâm mộ, phải biết Hỗn Nguyên trì, nhưng là bọn họ nhất động tâm cơ duyên, nếu là không có kia uy áp mạnh mẽ khí tức, bọn họ chỉ sợ sớm đã đem Hỗn Nguyên trong ao lực lượng cho hấp thu hầu như không còn. Giờ phút này bọn họ bị ngăn cách bởi bên ngoài, mà Tiêu Động Trần, nhưng có thể ở trong đó tận tình hấp thu năng lượng. Há có thể không để cho bọn họ hâm mộ. Tiền Ảnh đứng ở mọi người phía trên nhất, nàng nhìn không hướng Tiêu Động Trần ở Hỗn Nguyên trong ao thân ảnh mơ hồ. Chỉ cảm thấy có chút khó tin, đối trước mắt Tiêu Động Trần, nàng đã đem cho trở thành một điều bí ẩn một dạng nhìn. Ngắn ngủi một tháng dần dần quá khứ, trong khoảng thời gian này, Tiêu Động Trần một mực duy trì một cái động tác, mà ở kia Hỗn Nguyên thành sau núi bên ngoài, chúng nhiều cường giả chính là không hề rời đi nơi đây, mà là không ngừng thủ tại chỗ này. Dù sao đối với bọn họ mà nói, trước mắt Tiêu Động Trần chế tạo hết thảy thật là làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Cho nên vào giờ phút này, bọn họ vẫn là muốn nhìn Tiêu Động Trần có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Ở đó Hỗn Nguyên trong ao, Tiêu Động Trần không ngừng hấp thu năng lượng khí tức, ngay vào lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, ha ha, xem ra đến lúc đó, Tiêu Động Trần cười lạnh nói, sau đó trong cơ thể kinh mạch tăng vọt, từng đạo cường hãn năng lượng khí tức, không ngừng tiến vào Tiêu Động Trần trong cơ thể. Trong chớp mắt, trong đó một nơi trong hồ chất lỏng màu sắc đã biến hóa trong suốt. Tiêu Động Trần bước chân bước ra, thẳng rơi vào ngoài ra một nơi trong hồ. Oanh, cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận nhão cảm giác. Mà hắn tu vi, chính là trực tiếp đột phá tới thiên đạo chúa tể cảnh. Theo Tiêu Động Trần khí tức hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chung quanh chúng nhiều cường giả đều là cảm nhận được Tiêu Động Trần thiên đạo chúa tể tu vi khí. Tức, mỗi người bọn họ, đều là khó tin nhìn về phía Tiêu Động Trần. Cái gì, thiên đạo chúa tể cảnh? Tiêu Ỷ Thiên lại đột phá tới Thiên Đạo Chúa Tể. Ta Thiên, Thiên Đạo Chúa Tể đây chính là ở Huyền Hoàng ngôi sao mới có cường giả chân chính a. Thiên Đạo Chúa Tể thực lực cố nhiên mạnh, nhưng lại không biết xuất hiện ở chúng ta Hỗn Nguyên ngôi sao. Đây đối với chúng ta mà nói đến cùng là phúc hay là họa à? Không sai, nếu là ta Hỗn Nguyên ngôi sao xuất hiện Thiên Đạo Chúa Tể sự tình truyền đi, không biết sẽ có hay không có người đem chúng ta coi là uy hiếp. Vào giờ khắc này, Tiêu Động Trần tu vi thật sự bị chúng người biết được. Trong nháy mắt khiến cho chúng cường giả một trận nghị luận. Bất quá ở trong lòng mọi người, trừ đối với Tiêu Động Trần cảm thấy thán phục ra, càng nhiều còn là một loại vẻ lo âu, bởi vì ở Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, toàn bộ tinh thể đều là lấy Huyền Hoàng ngôi sao làm trung tâm. Mà kia Huyền Hoàng ngôi sao, chính là vững vàng khống chế Huyền Hoàng đại thế giới bên trong đông đảo tinh thể. Cho nên giờ khắc này ở chúng liền trong mắt cường giả, Tiêu Động Trần đột phá tới thiên đạo chúa tể, rất có thể sẽ đưa tới Huyền Hoàng ngôi sao chúc, đến lúc đó đối với bọn họ mà nói, tốt hay xấu còn chưa nhất định, chỉ bất quá mọi người không biết là Tiêu Động Trần cũng sớm đã cùng Huyền Hoàng ngôi sao là địch. Hơn nữa đang ở gặp đối phương đuổi giết, oanh, liền rất nhiều cường giả vẫn còn ở trong suy nghĩ lúc. Xung quanh lại lần nữa có một loại cường hãn khí tức thả ra. mọi người chung quanh cảm nhận được loại này cường hãn khí tức, đều cho là đây là Tiêu Động Trần thả ra ngoài khí tức. Nhưng sau đó một khắc, bọn họ nhưng là cảm giác có cái gì không đúng, bởi vì bọn họ có thể phân biệt ra được, cái này khí tức ngọn nguồn cũng không phải là ở Hỗn Nguyên trong ao, mà là ở bên ngoài, đây cũng chính là nói, thả ra cái này khí tức người không phải là Tiêu Động Trần. Trừ Hỗn Nguyên thành sau núi bên ngoài chúng nhiều cường giả ra, Tiêu Động Trần cũng cảm nhận được cái này cường hãn khí tức. Cùng lúc đó, tại hắn sắc mặt bên trong có một loại lạnh liệt vẻ hiện ra. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi mũi còn rất linh, ta đây mới vừa đột phá, các ngươi tìm tới, Tiêu Động Trần cười lạnh nói, cũng không có quá trọng thị cái này cường hãn khí tức ý tứ. Chương 2706, ngay sau đó, Tiêu Động Trần chính là nhắm mắt lại lần nữa lâm vào hấp thu năng lượng trong trạng thái. Dù sao đối với Tiêu Động Trần mà nói, vào giờ phút này trọng yếu nhất chính là đem thực lực của chính mình tăng lên. Tiêu Động Trần biết rất rõ, mặc dù giờ phút này hắn tu vi đã đạt tới thiên đạo chúa tể cảnh, nhưng là với hắn mà nói, thực lực còn xa xa không có đạt tới có thể đối lũy huyền hoàng tinh tinh chủ mức độ. Ở dưới loại tình huống này, Tiêu Động Trần vẫn không thể buông lỏng. Hỗn Nguyên trong ao, Tiêu Động Trần không ngừng hấp thu linh lực năng lượng, thể nội lực lượng không ngừng tăng trưởng, mà ở Hỗn Nguyên thành sau núi bên ngoài, đạo uy nguôi giận hơi thở thả ra người đã xuất hiện ở trên bầu trời. Mọi người hướng về kia đạo uy nguôi giận hơi thở ngọn nguồn nhìn, chỉ thấy ở trên cao không đang có hai bóng người, hai người này sắc mặt uy nghiêm mười phần, bao quanh từng đạo linh lực lượng, trừ lần đó ra, đang lúc mọi người vẫn còn ở sợ trệ nhìn về phía bầu trời lúc, chỉ thấy trên không trung lại vừa là xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Những người này ở hai đạo thân ảnh kia sau, rất hiển nhiên, kia phía trước nhất hai người địa vị tối cao, ở trong những người này, quyền phát biểu cũng là cao nhất. Ha ha, đáng ghét, Tiêu Ỷ Thiên thật là có thể tránh, lại để cho chúng ta lãng phí thời gian dài như vậy. Lúc này, phía trước nhất hai bóng người bên trong một người đột nhiên mở miệng đạo. Tại hắn trong giọng nói, tẫn là một loại châm chọc ý, người này không là người khác, chính là kia Tí Thần giới giới chủ, mà ở bên cạnh hắn người, chính là kia Diêm La giới giới chủ. Tí Thần giới chủ vừa vặn ra khỏi miệng, ánh mắt chính là phong tỏa Tiêu Động Trần. Trong khoảng thời gian này, bọn họ một mực ở Hỗn Nguyên tinh trung tìm kiếm Tiêu Động Trần tung tích. Chỉ bất quá rất đáng tiếc là, bọn họ cũng không có phát hiện Tiêu Động Trần bóng dáng. Nếu không phải Tiêu Động Trần lần này đột phá thả ra lực lượng vô cùng lớn, lại tăng thêm bọn họ vừa vặn đi tới nơi này Hỗn Nguyên thành phụ cận, chỉ sợ bọn họ muốn tìm được Tiêu Động Trần còn phải cần một khoảng thời gian, cho nên dưới tình huống này, bất kể là Tí Thần giới giới chủ, Diêm La giới giới chủ hay là thủ hạ đông đảo chúa tể cường giả, đối với Tiêu Động Trần đều là hận thấu xương. Mà ở Tí Thần giới giới chủ đang khi nói chuyện, phía dưới Hỗn Nguyên ngôi sao chúng nhiều cường giả đã là cảm nhận được trên không trung mọi người tu vi khí tức, lưỡng danh Hồng Mông chúa tể, 10 tên thiên đạo chúa tể, còn có mấy chục danh âm dương chúa tể, loại này sang trọng đội ngũ đội hình, khiến cho Hỗn Nguyên ngôi sao chúng cường giả đều là sắc mặt run lên. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình một cái chính là Hỗn Nguyên ngôi sao, lại sẽ có nhiều cường giả như vậy tới. Trời ơi, chuyện này, nhiều như vậy chúa tể cường giả, là chuẩn bị muốn tới đạp bằng chúng ta Hỗn Nguyên ngôi sao sao? Một tên Hỗn Nguyên ngôi sao cường giả kinh thanh lên tiếng nói. Trong thanh âm một trận kinh hoàng ý, đối trước mắt đột nhiên xuất hiện chúng nhiều cường giả. Trong lòng của hắn đã là có chút khiếp sợ không thôi. Trừ tên này Hỗn Nguyên ngôi sao tu sĩ ra, Hỗn Nguyên ngôi sao những tu sĩ khác giống vậy đều là kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Rất hiển nhiên, ở trong lòng bọn họ, đối với Thí Thần giới giới chủ đã là sợ hãi không dứt. Nhiều người như vậy xuất hiện ở chúng ta Hỗn Nguyên ngôi sao, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt, như quả không ngoài dự liệu lời nói, sợ rằng những người này liền là hướng về phía Tiêu Ỷ Thiên tới. Vào lúc này, Tiền Chính Vân đột nhiên mở miệng nói, hắn lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để cho một bên Tiền Ảnh sắc mặt run lên. Cái gì, cha, ngươi, lời này của ngươi ý là bọn họ phải đối phó Tiêu Ỷ Thiên? Tiền Ảnh có chút bận tâm nói, nàng tự nhiên là nghe ra Tiền Chính Vân ý trong lời nói. Hơn nữa coi như Tiền Chính Vân không nói, ở loại thời giờ này điểm mấu chốt thượng, Tiền Ảnh cũng có thể đoán ra một cách đại khái, dù sao ở Hỗn Nguyên ngôi sao, chưa từng có như thế chiến trận, nhưng là Tiêu Động Trần vừa mới đột phá tới thiên đạo chúa tể. Nhiều cường giả như vậy sẽ đến Hỗn Nguyên ngôi sao, bọn họ là cái gì? Đã là không cần nói cũng biết, bất quá Tiền Ảnh không biết là, thật ra thì Thí Thần giới giới chủ đoàn người sớm đã tới nơi này. Chỉ bất quá lúc trước, bọn họ cũng không có phát hiện Tiêu Động Trần tung tích mà thôi. Tiền Chính Vân nghe được Tiền Ảnh nói, theo sau chính là gật đầu một cái, không sai, Tiêu Ỷ Thiên ngươi chính là cùng hắn giữ một khoảng cách đi. Ta nghĩ tưởng những cường giả này lập tức phải ra tay với Tiêu Ỷ Thiên. Tiền Chính Vân này lời mới vừa dứt, Tiền Ảnh chính là lo lắng nhìn về phía Hỗn Nguyên bên trong ao bộ. Trong lòng hắn, cũng không muốn Tiêu Động Trần xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiền Ảnh cũng hiểu được, lúc này thế cục đã không phải là nàng có thể tả hữu, dù sao bầu trời đây chính là lưỡng danh Hồng Mông chúa tể, 10 tên thiên đạo chúa tể cùng với mấy chục danh âm dương chúa tể. Loại này cường đội hình lớn, Tiêu Động Trần coi như muốn trốn chỉ sợ cũng không có cách nào thoát đi. Về phần nói Tiêu Động Trần chiến thắng những cường giả này, ở trong mắt Tiền Ảnh căn liền là không có khả năng. Tiền Ảnh vẫn còn ở suy nghĩ gian, trên không trung thí thần giới giới chủ đã là phong tỏa Tiêu Động Trần. Ha ha, tiểu tử này lại còn có tâm tư tu luyện, thật là không biết điều. Thí thần giới giới chủ cười lạnh nói, tuy nói giờ phút này Tiêu Động Trần tu vi đạt tới thiên đạo chúa tể cảnh, nhưng ở thí thần giới giới chủ trong mắt, Tiêu Động Trần như cũ không thể nào biết là đối thủ của bọn họ. Đối với Tiêu Động Trần, thí thần giới giới chủ vẫn là khinh thị rất, ngay sau đó, thí thần giới giới chủ mắt nhìn hướng Tiêu Động Trần bóng người. Ngay sau đó trọng quyền hướng ra phía ngoài đánh ra, một đạo cường hãn linh lực công kích, trong nháy mắt hướng Tiêu Động Trần chỗ hỗn nguyên trong ao phóng tới. Nhìn thấy một màn này, chung quanh chúng nhiều cường giả đều là mặt liền biến sắc. Nhất là hỗn nguyên tinh chung các cường giả, giờ phút này càng là rung động nhìn về phía đạo kia linh lực lực lượng. Phải biết đây chính là một tên hồng mông chúa tể công kích. Lúc trước, bọn họ nơi nào sẽ có cơ hội như vậy, có thể tận mắt chứng kiến một tên hồng mông chúa tể xuất thủ. Trời ơi, tên này hồng mông chúa tể sẽ đối Tiêu Ỷ Thiên phát động công kích. Thật không biết Tiêu Ỷ Thiên có thể hay không đem tiếp. Tiền phủ bên trong một người tu sĩ lên tiếng nói, hắn gặp qua Tiêu Động Trần thủ đoạn, cho nên giờ phút này Tiêu Động Trần đối mặt thí thần giới giới chủ công kích. Hắn vẫn đối với Tiêu Động Trần ôm có một tí ảo tưởng. Mà đại đa số người, thấy Tiêu Động Trần đối mặt thí thần giới giới chủ công kích, thậm chí là liền một tia ảo tưởng cũng không có. Ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần chống lại thí thần giới giới chủ như vậy một tên hồng mông chúa tể, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Tiền Ảnh nhìn chăm chú đạo kia không ngừng hướng Tiêu Động Trần đến gần linh lực lực lượng, trong lòng tẫn là một loại vẻ lo âu. Phải biết thí thần giới giới chủ đây chính là một tên hồng mông chúa tể a, Tiêu Động Trần một tên thiên đạo chúa tể, làm như thế nào đi ngăn cản thí thần giới giới chủ loại này cường hãn công kích. Nhưng là sau một khắc, trước mắt một màn sẽ để cho Tiền Ảnh rất là cả kinh, bởi vì vào lúc này Tiền Ảnh lại là thấy Tiêu Động Trần ánh mắt đột nhiên mở ra. Ánh mắt nhìn thẳng đến từ thí thần giới giới chủ đạo kia linh lực công kích. Ha ha, không tự lượng sức, Tiêu Động Trần nhìn về phía đạo kia linh lực lực lượng cười lạnh nói. Trong giọng nói chính là lộ ra một loại miệt thị ý. Nếu như là tại hắn đột phá thiên đạo chúa tể cảnh lúc trước, Tiêu Động Trần gặp phải thí thần giới giới chủ đoàn người sợ rằng còn sẽ vô pháp chống đỡ đối phương công kích, nhưng là bây giờ, hắn tu vi đã là đột phá tới thiên đạo chúa tể cảnh. Chương 2707, tại loại này điều kiện tiên quyết, Tiêu Động Trần đã là có thể không đem thí thần giới giới chủ công kích để ở trong lòng. Sau một khắc, Tiêu Động Trần ngưng tụ lực lượng, đem nắm tay chắc chẽ nắm lại cử ra Hỗn Nguyên Trì. Hỗn Nguyên Thành sau núi bên ngoài, chúng nhiều cường giả thấy tình cảnh trước mắt, lại vừa là một trận tiếng ồn ào vang lên. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn phải ra tay đánh trả? Thật là quá ngu xuẩn, người ta nhưng là Hồng Mông Chúa Tể a. Tiêu Ỷ Thiên coi như là đánh trả lại có thể thay đổi gì? Không sai, thật là buồn cười. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng chém chết Hỗn Nguyên đạo nhân, chính mình liền vô địch thiên hạ? Ở người ta một tên Hồng Mông Chúa Tể trong tay, Tiêu Ỷ Thiên là không có khả năng có sức đánh trả. Giờ khắc này, nhìn thấy Tiêu Động Trần động tác sau, chúng nhiều cường giả đều là nghị luận lên tiếng, rất nhiều cường giả trong lòng, lúc này Tiêu Động Trần vội vàng nghĩ biện pháp chạy trốn, hoặc là nghĩ biện pháp lấy lòng thí thần giới giới chủ mới là sự chọn lựa tốt nhất. Kết quả Tiêu Động Trần ngược lại tốt, trực tiếp lựa chọn cùng thí thần giới giới chủ đối lũy. Thì tương đương với Tiêu Động Trần chính mình đem mình đường lui cho lấp kín a. Giờ phút này Tiền Ảnh ngây ngô sững sờ tại chỗ, trong mắt nước mắt đã bắt đầu nhỏ xuống. Tiền Ảnh thấy Tiêu Động Trần động tác sau, chỉ cảm thấy đây là Tiêu Động Trần ở bảo hộ chính mình cuối cùng tôn nghiêm mà thôi. Cùng Hỗn Nguyên ngôi sao chúng nhiều cường giả bất đồng, bầu trời huyền hoàng ngôi sao đông đảo chúa tể cường giả đều là có chút hăng hái nhìn một màn này. Chúng trong mắt cường giả, đối với Tiêu Động Trần tẫn là một loại vẻ khinh thường. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên dám cùng chúng ta huyền hoàng ngôi sao là địch, lần này ta xem hắn là hoàn toàn hoàn, một tên thiên đạo chúa tể cười lạnh nói, cũng không có coi trọng Tiêu Động Trần ý tứ. Ở tên này thiên đạo chúa tể chung quanh, một số người đều là gật đầu một cái, tỏ vẻ đối với lời nói đồng ý. Hỗn Nguyên trong ao, Tiêu Động Trần đối bên ngoài mọi người nghĩ như thế nào dĩ nhiên là không biết. Lúc này hắn sự chú ý đã nhìn chằm chằm đạo kia linh lực lực lượng trên. Oanh, Tiêu Động Trần cánh tay huơi ra, đồng dạng là đem một đạo sóng linh lực oanh ra ngoài thân thể. Cái này linh lực lực lượng bị đánh ra phương hướng, chính là thí thần giới giới chủ đánh ra đạo kia công kích chỗ phương vị. Hai đạo lực lượng đối chọi gay gắt, rất nhanh chính là lẫn nhau đụng vào nhau. Cùng lúc đó, bởi vì hai người đối lũy, một đạo cường hãn sóng trùng kích không ngừng hướng chung quanh khuếch tán mà ra. Một ít thực lực tương đối kém tu sĩ, ở nơi này đạo sóng trùng kích bên dưới đều là trực tiếp ngã xuống. Trong chớp mắt, Tiêu Động Trần cùng thí thần giới giới chủ hai người linh lực công kích thắng bại đã xuất. Chỉ thấy ở Tiêu Động Trần cùng thí thần giới giới chủ giữa hai người, một đạo sóng linh lực nhanh chóng hướng thí thần giới giới chủ đi. Về phần Tiêu Động Trần, chính là không có thụ đến bất cứ uy hiếp gì, mọi người thấy trước mắt kết quả, nơi nào vẫn có thể ổn định, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu thí thần giới giới chủ còn chưa phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Ta Thiên, Tiêu Ỷ Thiên lại tiếp đối phương tấn công, hoàn thành công thay đổi chiến cuộc. Hỗn Nguyên Ngôi Sao, một người tu sĩ kinh hô, nơi nào có thể nghĩ đến Tiêu Động Trần lại thật chống đỡ được xuống Thí Thần Giới giới chủ một đòn. Mọi người tại đây đều là sững sờ tại chỗ, nhất là Tiền Ảnh, nàng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mới là sắc mặt vui mừng. Ha ha, Tiêu Ịch Hiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tiền Ảnh cười to nói, trước trên mặt nước mắt đã toàn bộ biến mất, cướp lấy là một loại vẻ mừng rỡ như điên. Kia Tiền Chính Vân coi Tiêu Động Trần, khóe miệng co quắp một trận, bởi vì Tiền Chính Vân trong lòng biết rất rõ, hắn lần này khả năng lại coi thường Tiêu Động Trần, mọi người đều là một trận vẻ khiếp sợ, không ngừng nghị luận Tiêu Động Trần chiến tích. Bất quá vào lúc này, kia Thí Thần Giới giới chủ đột nhiên bước ra một bước. Ha ha, Tiêu Ịch Hiên, thực lực ngươi quả nhiên là tăng lên một ít, chỉ bất quá rất đáng tiếc, chỉ bằng cái này ngươi như cũ không thể nào là đối thủ của ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta một tên Hồng Mông chúa tể, đường đường Thí Thần Giới giới chủ, cũng chỉ có loại thủ đoạn này? Thí Thần Giới giới chủ cười lạnh một tiếng, một đạo sức mạnh cường hãn ba động trong nháy mắt bị đánh ra. Ở nơi này đạo lực lượng oanh kích bên dưới, hướng Thí Thần Giới giới chủ tới đạo kia linh lực lực lượng trong nháy mắt bị đánh tản ra. Mà tại hạ phương, đông đảo Hỗn Nguyên Ngôi Sao cường giả nghe được Thí Thần Giới giới chủ lời nói, kia mặt đầy kích động thần sắc trong nháy mắt biến mất. Coi như một người tu sĩ, bọn họ tự nhiên tinh tường lưỡng danh bất đồng tu vi cấp bậc tu sĩ có bao nhiêu chênh lệch. Kia Thí Thần Giới giới chủ chính là Hồng Mông chúa tể cảnh, mà Tiêu Động Trần đây, chẳng qua chỉ là một tên thiên đạo chúa tể mà thôi. Tiêu Động Trần một tên thiên đạo chúa tể, chẳng lẽ thật muốn so với một tên Hồng Mông chúa tể mạnh hơn? Ở trong mắt mọi người xem ra, căn liền là không có khả năng. Ngay từ đầu, Hỗn Nguyên Ngôi Sao chúng nhiều cường giả còn tưởng rằng Tiêu Động Trần là thực sự mạnh, cho nên mới lúc trước đối lũy bên trong chiếm đắc tiện nghi. Nhưng là bây giờ lại suy nghĩ một chút, bọn họ chỉ cảm thấy là bởi vì Thí Thần Giới giới chủ không có coi trọng Tiêu Động Trần, cho nên mới để cho Tiêu Động Trần lợi dụng sơ hở mà thôi. Về phần nói Thí Thần Giới giới chủ một khi nghiêm túc, Tiêu Động Trần chỉ sợ cũng sẽ lộ ra nguyên hình. Tiền Ảnh sắc mặt lạnh lẽo, vừa mới kích động tâm tình trong nháy mắt trở nên thấp. Lại là Tiêu Động Trần lo lắng. Về phần nói Tiền Chính Vân, chính là mắt lạnh nhìn về phía Tiêu Động Trần. A, ta đã nói rồi, người tại sao có thể là người ta Hồng Mông chúa tể đối thủ? Cũng là bởi vì người ta không có xuất toàn lực, người mới chiếm tới ưu thế đi. Tiền Chính Vân cười lạnh nói, đem so với trước suy đoán, hắn vẫn càng tin tưởng tạo thành loại kết quả này nguyên nhân là bởi vì Thí Thần Giới giới chủ không có xuất toàn lực. Dù sao Tiền Chính Vân có thể sẽ không cảm thấy Tiêu Động Trần thật nắm giữ lấy thiên đạo chúa tể cảnh chiến thắng một tên Hồng Mông chúa tể nghịch thiên thực lực. Vào giờ phút này, Tiêu Động Trần cũng không để ý tới mọi người nghị luận, theo sau chính là thân hình nhảy một cái, tạm thời ra Hỗn Nguyên Trì. Ngươi đang ở đây nói nhảm gì đó, quấy rầy ta hấp thu năng lượng, các ngươi thật là đáng chết. Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, trong giọng nói tẫn là một loại vẻ bất mãn. Hắn vừa nói như vậy xong, trong nháy mắt lại vừa là vén lên một trận sóng to gió lớn. Cái gì, Tiêu Ỷ Thiên điên sao? Thật là liều mạng muốn tìm chết a. Hắn một câu nói này, nhưng là đem tất cả mọi người đều cho tội. Nghe được Tiêu Động Trần nói, Tiền Chính Vân kinh hô, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần dẫn đến một cái Thí Thần Giới giới chủ còn chưa xong. Giờ phút này cuối cùng đem Diêm La Giới giới chủ cùng với khác mấy chục danh cường giả toàn bộ đắc tội, ở trong mắt Tiền Chính Vân, Tiêu Động Trần rõ ràng chính là ở trần chuồng tìm chết. Quả nhiên, không ra Tiền Chính Vân đoán, Tiêu Động Trần lời ấy vừa vặn ra khỏi miệng, Diêm La Giới giới chủ, 10 tên thiên đạo chúa tể cùng với mấy chục danh âm dương chúa tể đều là sắc mặt trầm xuống. Rất hiển nhiên, Tiêu Động Trần lời nói để cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Phải biết bọn họ là ai? Bọn họ nhưng là Huyền Hoàng Tinh Trung là số không nhiều đỉnh cấp cường giả. Lúc trước, bọn họ vẫn luôn là Huyền Hoàng Tinh Trung tuyệt đại đa số người ngửa mặt trông lên đối tượng. Bây giờ Tiêu Động Trần nói bọn họ đáng chết, há có thể để cho bọn họ ổn định? Chương 2708. Hừ, cái này Tiêu Ỷ Thiên thật là quá mức cuồng vọng, không giết hắn không đủ để bình trong nội tâm của ta mối hận. Diêm La Giới giới chủ hừ lạnh nói, trong giọng nói sát ý hiện lên, bất quá vào lúc này, hắn còn không tính xuất thủ. Ở Diêm La Giới giới chủ trong mắt, Tiêu Động Trần căn liền không đáng giá hắn và Thí Thần Giới giới chủ hai người cùng xuất thủ. Thí Thần Giới giới chủ một người, đủ để đem kia Tiêu Động Trần chém giết xuống. Nghĩ tới đây, Diêm La Giới giới chủ nhưng mà ánh mắt chuyển một cái, một bộ giống như là nhìn người chết thần sắc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, Thí Thần Giới giới chủ sắc mặt bên trong đồng dạng là tức giận 10 phần. Tiêu Ịch Hiên, ngươi dám nói ta nói nhảm, đơn giản là tìm chết, kia Xích Hồn Giới giới chủ không có thể đem ngươi chém giết. Bây giờ liền do ta giúp hắn hoàn thành điều tâm nguyện này. Vào lúc này, Thí Thần Giới giới chủ vừa nói, trong cơ thể linh lực lực lượng trong nháy mắt trào hiện ra. Bởi vì Thí Thần Giới giới chủ lực lượng, khiến cho một đạo cường hãn uy áp khí tức bao phủ ở trong thiên địa. Xung quanh chúng cường giả cảm nhận được đạo này uy áp khí tức, đều là sợ trệ nhìn về phía bầu trời Thí Thần Giới giới chủ. Bởi vì bọn họ biết, Thí Thần Giới giới chủ cái bộ dáng này, chỉ sợ sẽ là muốn ra tay với Tiêu Động Trần. Hào cường lực lượng lần này người này khí tức có thể so với vừa mới mạnh hơn. Tiêu Ỷ Thiên đối mặt cường đại như vậy lực lượng khí tức, chỉ sợ là không có gì hy vọng đi. Phía dưới một người tu sĩ kinh hô, rất rõ ràng, hắn đối trước mắt thí thần giới giới chủ hơn coi trọng. Dù sao ở trong lòng hắn, một tên hồng mông chúa tể lực lượng tuyệt đối không thể nào là một tên thiên đạo chúa tể có thể như nhau. Tiền Ảnh giờ phút này trong lòng khẩn trương không dứt, cái loại này đối với Tiêu Động Trần vẻ lo âu thật lâu chưa từng tản đi. Trong lòng hắn, chỉ muốn có thể hay không có kỳ tích phát sinh, để cho Tiêu Động Trần trốn qua một kiếp này. Tiền Chính Vân nhìn Tiêu Động Trần mới vừa rời đi Hỗn Nguyên Trì bóng người, trên mặt đột nhiên liền một loại vẻ đáng tiếc, chỉ bất quá hắn cũng không phải là đang đáng tiếc Tiêu Động Trần, mà là ở đáng tiếc kia Hỗn Nguyên Trì, dù sao bây giờ Hỗn Nguyên trong ao lực lượng, nhưng là bị Tiêu Động Trần cho hấp thu hơn phân nửa. Nếu như Tiêu Động Trần ở chỗ này ngã xuống, đây chẳng phải là đại biểu Hỗn Nguyên trong ao năng lượng bị miễn cưỡng lãng phí hết. Ai, Tiêu Ỷ Thiên a, Tiêu Ỷ Thiên, người thật đúng là ta Hỗn Nguyên ngôi sao tai tinh a. Từ ngươi tới đến Hỗn Nguyên tinh chi bên trong, ta Hỗn Nguyên ngôi sao thực lực tổng hợp nhưng là hạ xuống không ít. Tiền Chính Vân lắc đầu thở dài nói, trong giọng nói tẫn là một loại lãnh ý hiện lên, phía dưới chúng nhiều cường giả vẫn còn ở sợ trệ bên trong. Mà ở phía trên, thí thần giới giới chủ đã làm tốt ra tay với Tiêu Động Trần chuẩn bị. Ngay sau đó, thí thần giới giới chủ đem tự thân lực lượng toàn bộ tụ tập ở trong bàn tay. Cánh tay hắn do trước bình thường màu sắc biến thành kim sắc. Tiêu Ỷ Thiên, đi chết đi cho ta, thí thần giới giới chủ giận dữ hét, bàn tay trực tiếp đánh ra, mục tiêu chính là kia Tiêu Động Trần. Cái này lực lượng cuồng bạo vừa ra, trong nháy mắt khiến cho chung quanh chúng nhiều cường giả đảo lui ra ngoài gần ngàn thước. Thậm chí ở nơi này đạo lực lượng bên dưới, một ít tu sĩ đều là chịu ảnh hưởng tại chỗ mất mạng. Cho dù là Tiền Ảnh, cũng thiếu chút nữa bị cái này uy áp lực lượng làm trọng thương. Hoàn hảo là ở thời khắc mấu chốt, một đạo linh lực phong ấn đem Tiền Ảnh bao vào trong đó, tránh cho Tiền Ảnh bị thương kết quả, mà linh lực này phong ấn người chế tạo không là người khác, chính là Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần coi thí thần giới giới chủ cái này sức mạnh công kích, theo sau chính là khóe miệng cười một tiếng, nếu là hắn đột phá trước, tuyệt đối không muốn cùng trước mắt thí thần giới giới chủ cứng đối cứng. Nhưng là bây giờ, hắn đã đột phá thành công, đã sẽ không đem thí thần giới giới chủ lực lượng cho coi vào đâu. Không tự lượng sức, bảy đại thần khí, hợp, Tiêu Động Trần tức giận nói, sau một khắc, hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra bảy đại thần khí. Nhưng mà trong chớp mắt, kim sán sán bảy đại thần khí chính là hợp bảy làm một, tạo thành một cái tử kim thần kiếm. Tử kim thần kiếm nhất ra, Tiêu Động Trần trong nháy mắt cầm kiếm đánh phía thí thần giới giới chủ. Nhưng mà đối mặt tử kim thần kiếm, thí thần giới giới chủ cũng không có đem cho coi vào đâu. Bởi vì làm Tiêu Động Trần đang cùng xích hồn giới giới chủ lúc động thủ, hắn đã từng thấy qua Tiêu Động Trần vận dụng bảy đại thần khí. Bảy đại thần khí tuy nói có chút chỗ dùng, nhưng là đối với cục diện chiến đấu chiến quả, còn không được tính quyết định tác dụng. Thấy Tiêu Động Trần cầm kiếm mà ra, chung quanh chúng nhiều cường giả toàn bộ là chặt chành Tiêu Động Trần bóng người. Nhất là gặp qua Tiêu Động Trần nhiều lần sáng tạo kỳ tích tiền phủ đám tu sĩ. Giờ phút này vẫn là có người muốn nhìn một chút, Tiêu Động Trần có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Vào giờ khắc này, Tiêu Động Trần cầm kiếm cùng thí thần giới giới chủ đánh ra lực lượng đụng nhau đụng. Tiêu Động Trần nhất kiếm đánh ra, một ánh kiếm mang theo sức mạnh cường hãn cấp tốc mà ra. Oanh, hai đạo lực lượng đụng nhau, khiến cho cường hãn sóng trùng kích hướng chung quanh khuếch tán mà. Ai sẽ thắng? Thấy hai đạo lực lượng đụng nhau, Tiền Ảnh kích động kêu một câu. Có thể nghe được, giờ phút này Tiền Ảnh trong lòng rất là kích động, rất nhanh, đạo kia sóng trùng kích đối với chúng nhiều cường giả ảnh hưởng dần dần chấm dứt. Mọi người đây mới là đem chỉ cho tụ tập hướng Tiêu Động Trần vị trí. Chỉ thấy vào lúc này, Tiêu Động Trần bóng người vẫn là đứng ở trên bầu trời. Mà thí thần giới giới chủ đánh ra kia đạo lực lượng khí tức, chính là bị Tiêu Động Trần cho trực tiếp kích phá. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên lực lượng có mạnh như vậy? Thậm chí ngay cả thí thần giới giới chủ một kích mạnh nhất cũng cho tiếp. Một tên Diêm La giới thiên đạo chúa tể kinh hô. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần cùng thí thần giới giới chủ giữa giao phong là như vậy kết quả. Trừ tên này thiên đạo chúa tể ra, huyền hoàng ngôi sao những cường giả khác đối với lần này đồng dạng là cảm thấy sợ trệ không dứt. Phải biết thí thần giới giới chủ tu vi, đây chính là hồng mông chúa tể cảnh, ở huyền hoàng tinh chi thượng, thậm chí là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong. Thí thần giới giới chủ vậy cũng là đứng sau huyền hoàng tinh tinh chủ tồn tại. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần ở thí thần giới giới chủ trước mặt cuối cùng hai lần chiếm thượng phong. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu trước Tiêu Động Trần có thể đánh tan thí thần giới giới chủ lực lượng, dựa vào là thực lực của chính mình, mà không phải là bởi vì thí thần giới giới chủ khinh địch. Nghĩ tới đây, huyền hoàng ngôi sao chúng cường giả đều là chau mày, trong lòng bọn họ biết rất rõ, là chính bọn hắn một mực khinh thị Tiêu Động Trần thực lực. Nhất là Diêm La giới giới chủ, trước hắn còn cảm thấy đối phó Tiêu Động Trần, chỉ dựa vào thí thần giới giới chủ một người liền có thể. Nhưng là lúc này kết quả lại là cho hắn biết tự mình nghĩ nhiều. Tiêu Động Trần thực lực đã là vượt qua hắn tưởng tượng. Ha ha, có ý tứ, Tiêu Ỷ Thiên có thể thật biết điều, Diêm La giới giới chủ cười nhạt nói, trong thanh âm tẫn là một loại lạnh lùng ý, vào giờ khắc này, Diêm La giới giới chủ mới thật sự là đem Tiêu Động Trần trở thành chính mình kình địch. cùng Diêm La giới giới chủ giống như vậy, dĩ nhiên là còn có kia thí thần giới giới chủ, phải biết tại chính mình đánh ra kia đạo lực lượng lúc, hắn đã cảm giác mình tất thắng không thể nghi ngờ, Tiêu Động Trần tại hắn đạo kia dưới sự công kích, tuyệt đối không thể nào chiếm được tiện nghi gì. Chương 2709, nhưng khi hai người đụng nhau sau, thí thần giới giới chủ cũng đã sững sờ tại chỗ, hắn thật sự là không nghĩ tới, chính mình vẫn đối với chẳng thèm ngó tới Tiêu Động Trần. Giờ phút này thực lực lại có vượt qua chính mình dấu hiệu. Thí thần giới giới chủ vẫn còn ở trong suy nghĩ, Tiêu Động Trần đã xông phá đạo kia sức mạnh công kích, thẳng xông về thí thần giới giới chủ nơi ở. Giờ phút này Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ nồng nặc sát ý, nhìn như một bộ cần phải cùng thí thần giới giới chủ bất tử bất hưu dáng vẻ. Rất hiển nhiên, Tiêu Động Trần là muốn đuổi tận giết tuyệt, để cho thí thần giới giới chủ hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, Tiêu Động Trần đã là đi tới thí thần giới giới chủ trước người. Cảm nhận được đến từ Tiêu Động Trần uy hiếp thật lớn, thí thần giới giới chủ mới là từ trong suy nghĩ khôi phục qua. Được, a, Tiêu Ích Hiên, không nghĩ tới ta còn thực sự là xem thường ngươi, Diêm La giới giới chủ, còn chưa động thủ, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta chết sao? Vào lúc này, thí thần giới giới chủ kinh hô, trong giọng nói sợ hãi cảm giác cùng tức giận cảm giác cùng tồn tại. Bên kia, Diêm La giới giới chủ nghe được thí thần giới giới chủ nói, đầu lập tức phản ứng qua, coi như Diêm La giới giới chủ, hắn thật ra thì thật hy vọng thí thần giới giới chủ ngã xuống. Dù sao kia xích hồn giới giới chủ đã ngã xuống, nếu là thí thần giới giới chủ lại ngã xuống, với hắn mà nói tuyệt đối là chỗ tốt rất nhiều, nhất là đối với hắn tương lai nói, hắn đem sẽ trở thành huyền hoàng ngôi sao duy nhất một danh hồng mông chúa tể. Thành là chân chính dưới một người trên vạn người tồn tại. Nhưng là không có cách nào vào giờ phút này bọn họ địch nhân chung là Tiêu Động Trần. Nếu là Tiêu Động Trần thật đem thí thần giới giới chủ chém giết, sợ rằng người kế tiếp ngã xuống người chính là hắn. Nghĩ tới đây, Diêm La giới giới chủ không có gì do dự, chính là trực tiếp xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, chúng nhiều cường giả đều là thần sắc động một cái. Trời ơi, lại một danh hồng mông chúa tể xuất thủ, lần này có trò hay nhìn. Một tên hỗn nguyên ngôi sao tu sĩ lên tiếng nói, trong giọng nói tẫn là một loại kinh ngạc ý. Rất hiển nhiên, ở tên tu sĩ này trong mắt, giờ phút này thí thần giới giới chủ cùng Diêm La giới giới chủ đồng thời đối với Tiêu Động Trần động thủ, song phương thắng bại huyền niệm lại, tu sĩ kia tiếng nói rơi xuống, chung quanh chúng nhiều cường giả đều là gật đầu một cái. Ở trong mắt bọn hắn xem ra, Tiêu Động Trần tuyệt đối lại đụng phải khiêu chiến, Tiêu Động Trần coi hướng tới mình Diêm La giới giới chủ. Thần sắc đồng dạng là trở nên ngưng trọng lên, nếu như hắn nhưng mà đối mặt thí thần giới giới chủ. Dĩ nhiên là không có gì khó, nhưng là bây giờ lại tăng thêm một cái Diêm La giới giới chủ. Ở trong mắt Tiêu Động Trần đối phương cũng có chút uy hiếp. Diêm La giới giới chủ ra tay một cái, Tiêu Động Trần trong nháy mắt buông tha đối với thí thần giới giới chủ đánh giết. Nếu như mình thật chém rớt thí thần giới giới chủ, trong thời gian ngắn thực lực của hắn tất nhiên sẽ sụt đột ngột. Ở Diêm La giới giới chủ xuất thủ dưới tình huống, hắn ở chém rớt thí thần giới giới chủ sau, rất có thể sẽ gặp phải Diêm La giới giới chủ đánh giết. Nếu là nói như vậy, đối với Tiêu Động Trần mà nói nhất định là không đáng giá. Tiêu Động Trần rút đi đang lúc, Diêm La giới giới chủ đã là rơi vào thí thần giới giới chủ bên người. Hai đại hồng mông chúa tể liên thủ, lần nữa để cho Tiêu Động Trần đem cho coi trọng hơn. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, ngươi không phải là thật điên vọng sao? Bây giờ làm sao biết rút đi? Có phải hay không nhìn thấy chúng ta liên hiệp xuất thủ? Sợ, thí thần giới giới chủ thấy Tiêu Động Trần buông tha đối với công kích mình, lập tức chính là cười lạnh một tiếng nói, về phần huyền hoàng tinh trung chúng nhiều cường giả, nhìn thấy một màn này sau, đều là lại trở nên hưng phấn lên, cùng huyền hoàng ngôi sao chúng cường giả biểu hiện ngược lại. Dĩ nhiên là Tiền Ảnh, nàng từ vừa mới bắt đầu, liền chú ý Tiêu Động Trần, lúc này thấy đến Diêm La giới giới chủ xuất thủ, là lần nữa để cho Tiêu Động Trần lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong. Tiền Ảnh vừa mới còn kích động sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Tiêu Ích Hiên, chẳng lẽ ngươi đúng là vẫn còn không thể sáng tạo kỳ tích sao? Tiền Ảnh lẩm bẩm nói, trong lòng nóng nảy không dứt. Tiêu Động Trần coi thí thần giới giới chủ cùng Diêm La giới giới chủ, trong lòng là làm quyết định gì? Hắn mặt mũi trở nên ngưng trọng, sau một khắc, Tiêu Động Trần đem túi chữ vật mở ra. Ha ha, sợ, chỉ bằng các ngươi? Tiêu Động Trần cười lạnh nói, trong giọng nói tẫn là một loại vẻ khinh thường. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần đem Hạo Thiên Kính lấy ra. Hạo Thiên Kính vừa ra, chung quanh cường hãn uy áp khí tức trong nháy mắt tăng lên gần một lần. Tại loại này cường hãn dưới sự uy áp, lại vừa là đem một bộ phận hỗn nguyên ngôi sao tu sĩ bị thương nặng. Ừ, Tiêu Ích Hiên, ngươi đây là lại phải dùng thủ đoạn gì sao? Ta cho ngươi biết, ngươi chính là thừa dịp còn sớm tỉnh lòng này đi. Thấy Tiêu Động Trần lấy ra Hạo Thiên Kính, thí thần giới giới chủ lại vừa là một trận châm chọc ý nói. Mà ở thí thần giới giới chủ trong lòng, đối với Hạo Thiên Kính nhưng là coi trọng rất, liền lấy Hạo Thiên Kính vừa ra, chung quanh uy áp khí tức trong nháy mắt tăng dài hơn một lần mà nói. Cái này thì đủ rồi, có thể nhìn ra Tiêu Động Trần trong tay Hạo Thiên Kính cũng không phải là phàm phẩm, mà là có lai lịch lớn. Tiêu Động Trần không để ý tới nữa thí thần giới giới chủ, mà là đem Hạo Thiên Kính trực tiếp ném ra. Sau một khắc, Tiêu Động Trần tay cầm Tử Kim Thần Kiếm nhất kiếm đánh ra. Thí thần giới giới chủ cùng Diêm La giới giới chủ thấy Tiêu Động Trần bóng người nhanh chóng đến gần. Trong lòng trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên, coi như Huyền Hoàng ngôi sao hai đại giới giới chủ, bọn họ dĩ nhiên là lịch duyệt phong phú, biết Tiêu Động Trần nếu là không có nắm chặt, tuyệt sẽ không dễ dàng đối với chính mình tấn công, nếu Tiêu Động Trần lựa chọn ra tay với chính mình, kia Tiêu Động Trần liền nhất định là có hắn đạo lý. Hừ, Tiêu Ỷ Thiên thủ đoạn rất phong phú, chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như thế được, Diêm La giới giới chủ, nếu là đến cuối cùng Tiêu Ỷ Thiên thật chơi đùa ra cái trò gì. Ta hy vọng ngươi có thể không nên nghĩ nương tay, nếu không lời nói giữ lại bảo bối ngươi cũng không. Mạnh Dung, vào lúc này, cảm nhận được Tiêu Động Trần uy hiếp, Thí thần giới giới chủ lập tức lên tiếng nói, mà kia Diêm La giới giới chủ, nghe được Thí thần giới giới chủ nói, theo sau chính là nhướng mày một cái, ha ha, Thí thần giới giới chủ, lời này của ngươi là ý gì? Diêm La giới giới chủ cười lạnh nói, không có ý gì, ta chẳng qua là muốn nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Thí thần giới giới chủ từ tốn nói, bất quá trong lời nói còn thầm có ám chỉ. Ở hai người nói chuyện gian, Tiêu Động Trần bóng người đã là đi tới trước người bọn họ cách đó không xa. Khoảng cách hai người khoảng cách tuyệt đối không cao hơn 5 trượng xa. Giờ khắc này, Thí thần giới giới chủ cùng Diêm La giới giới chủ đều là ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Oanh, hai người đồng thời đem thể nội lực lượng tụ tập, chuẩn bị nghênh đón Tiêu Động Trần một kích này. Song phương giờ phút này đối chọi gay gắt, xúc thế đãi phát, khiến cho bất kể là Huyền Hoàng ngôi sao chúng cường giả hay lại là Hỗn Nguyên ngôi sao các tu sĩ, giờ phút này đều là chặt chành ba bóng người, thật là không có nghĩ đến Tiêu Ỷ Thiên lại có thể cùng lưỡng danh Hồng Mông chúa tể đấu tới mức này, cũng coi là không dễ dàng. Giờ khắc này, Tiền Chính Vân thở dài nói, tuy nói hắn vẫn luôn không thế nào coi trọng Tiêu Động Trần, nhưng là vào giờ phút này, hắn đã bị Tiêu Động Trần cho hoàn toàn chinh phục, trong mắt hắn, trước mắt Tiêu Động Trần đó chính là một người bách chiến bách thắng chiến thần. Chương 2710, Tiền Chính Vân vẫn còn ở suy nghĩ gian, Tiêu Động Trần đã cùng Thí thần giới giới chủ cùng Diêm La giới giới chủ giao thủ chung một chỗ. Tiêu Động Trần cầm kiếm huơi ra, cân nhắc ánh kiếm đánh phía hai người nơi lồng ngực, nhìn thấy một màn này, Thí thần giới giới chủ cùng Diêm La giới chủ sắc mặt lạnh lẽo. Trong lòng tức giận sâu hơn, phải biết lúc trước, Tiêu Động Trần ở trong lòng bọn họ bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Nhưng hôm nay, đối phương nhưng là đối với hai người bọn họ đồng thời xuất thủ. Như thế nào bọn họ có thể tiếp nhận, Tiêu Ỷ Thiên, dám ở trước mặt chúng ta động thủ, đơn giản là tìm chết. Hai người đồng thời đánh ra một quyền, mục tiêu chính là Tiêu Động Trần, song phương lực lượng, vào giờ khắc này lẫn nhau đụng vào nhau. Phanh, theo một đạo kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, một đạo sóng trùng kích hướng bốn phía khuếch tán, mà Tiêu Động Trần, Thí thần giới giới chủ cùng với Diêm La giới giới chủ, chính là ở nơi này đạo sóng trùng kích bên dưới đồng thời quay ngược lại mà ra. Rất hiển nhiên, lần này song phương đối lũy, cũng không có ai chiếm đắc tiện nghi, nhìn thấy một màn này, chúng nhiều cường giả thán phục lên tiếng, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, ở Thí thần giới giới chủ cùng Diêm La giới giới chủ hai người dưới sự liên thủ, Tiêu Động Trần lại còn có thể cùng đối phương ngang hàng. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu giờ phút này Tiêu Động Trần đã có thể không đem Thí thần giới giới chủ cùng Diêm La giới chủ hai đại Hồng Mông chúa tể coi ra gì? Trời ơi, Tiêu Ỷ Thiên hắn vẫn người sao? Một tên thiên đạo chúa tể lại có thể chống lại lưỡng danh Hồng Mông chúa tể, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ chứ? Xem ra lưỡng danh Hồng Mông chúa tể hôm nay nghĩ tưởng muốn chảm sát Tiêu Ỷ Thiên là có chút khó khăn, nếu như Tiêu Ỷ Thiên cuối cùng có thể đem lưỡng danh Hồng Mông chúa tể chém giết, sợ rằng vậy thì có thể càng để cho người mở rộng tầm mắt. Vào lúc này, thấy Tiêu Động Trần chống lại Thí thần giới giới chủ cùng Diêm La giới giới chủ, đông đảo Hỗn Nguyên ngôi sao cường giả đều là cửa ra kinh hô. Rất hiển nhiên, bởi vì Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, khiến cho chúng nhiều cường giả lại vừa là một trận kinh ngạc không thôi. Giờ khắc này Tiêu Động Trần đã bị mọi người trở thành một cái quái dị người, cùng Hỗn Nguyên ngôi sao chúng nhiều cường giả phản ứng ngược lại, chính là kia Huyền Hoàng ngôi sao đông đảo chúa tể cường giả. Hỗn Nguyên ngôi sao đám tu sĩ đối trước mắt kết quả, biểu hiện ra nhưng mà khiếp sợ, nhưng mà Huyền Hoàng ngôi sao chúng nhiều cường giả nhưng là đối với thất vọng không dứt, phải biết ở trong mắt bọn hắn, Thí thần giới giới chủ cùng Diêm La giới giới chủ đó chính là bọn họ thiên. Toàn bộ Huyền Hoàng ngôi sao thậm chí là Huyền Hoàng đại thế giới. Hai người đều là trừ Huyền Hoàng tinh tinh chủ ra tối nhân vật mạnh mẽ. Kết quả bây giờ ngược lại tốt, ở trước mặt bọn họ, Thí thần giới giới chủ cùng Diêm La giới chủ hai vị trí cường giả, bị Tiêu Động Trần lực một người bước cho thành ngang tay. Rất nhiều Huyền Hoàng ngôi sao cường giả trong lòng, đây tuyệt đối là làm người ta khó tin sự tình. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ bây giờ Tiêu Ỷ Thiên mạnh mẽ như vậy, liền Hồng Mông chúa tể đều không cách nào kiềm chế cho hắn? Một tên thiên đạo chúa tể kinh ngạc nói, trong giọng nói tẫn là một loại kinh ngạc ý, trừ tên tu sĩ này ra, Huyền Hoàng ngôi sao những cường giả khác đồng dạng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Giờ phút này mọi người đều là bị Tiêu Động Trần thực lực cho kinh diễm đến. Ở phía dưới, Tiền Ảnh nhìn chăm chú Tiêu Động Trần bóng người, trên mặt tẫn là một loại vẻ vui mừng, ngay từ đầu thời điểm, Tiền Ảnh đối với Tiêu Động Trần cũng không có gì lòng tin. Cảm thấy Tiêu Động Trần cùng lưỡng danh Hồng Mông chúa tể giao thủ, tất nhiên là giữ nhiều lành ít, nhưng là bây giờ không giống nhau, Thấy được Tiêu Động Trần thủ đoạn, Tiền Ảnh đã đối với Tiêu Động Trần có 10 phần lòng tin. Ở chỗ này, đối với Tiêu Động Trần uy hiếp lớn nhất chính là kia Thí Thần Giới giới chủ cùng Diêm La giới giới chủ, bây giờ hai người này liên thủ cũng không có đối với Tiêu Động Trần tạo thành uy hiếp gì. Cái này đã nói rõ nàng trước lo lắng là dư thừa. Về phần kia Tiền Chính Vân, sợ trễ ánh mắt vẫn không có rời đi Tiêu Động Trần bóng người. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần dưới tình huống này, vẫn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Tuy nói Tiêu Động Trần cùng Thí Thần Giới giới chủ cùng với Diêm La giới giới chủ hai người chỉ chiến ngang tay, nhưng đây đối với chỉ có Thiên Đạo Chúa Tể cảnh Tiêu Động Trần mà nói, đã coi như là một cái kỳ tích. Đối trước mắt kết quả, giờ phút này nhất cảm thấy kinh ngạc, dĩ nhiên chính là Thí Thần Giới giới chủ cùng Diêm La giới giới chủ hai người. Mặc dù lúc trước thời điểm, bọn họ đã đoán được có thể sẽ phát sinh loại kết quả này, nhưng khi hai người thân ảnh quay ngược lại mà ra lúc, bọn họ đối với loại kết quả này vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao bọn họ thân phận, đây chính là Huyền Hoàng ngôi sao, thậm chí còn Huyền Hoàng đại thế giới bên trong trừ đi Huyền Hoàng tinh tinh chủ ra, thực lực cường hãn nhất hai người, bây giờ bị Tiêu Động Trần một người ngang hàng, để cho trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Hơn nữa theo hai người quay ngược lại, đây cũng nói Tiêu Động Trần thực lực đã siêu vượt bọn họ. Bắt đầu đuổi sát Huyền Hoàng tinh tinh chủ, Tiêu Động Trần thực lực tăng trưởng nhanh chóng như vậy, không lâu sau nữa, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp uy hiếp Huyền Hoàng tinh tinh chủ. Nghĩ tới đây, Thí Thần giới giới chủ chau mày, Diêm La giới giới chủ, ngươi còn đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Ỷ Thiên hôm nay phải chết, nếu không lần kế gặp mặt, sợ rằng chúng ta hai người liên thủ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Thí Thần giới giới chủ lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy một loại ý cảnh cáo. Diêm La giới giới chủ nghe vậy, ngay sau đó lâm vào trầm tư. Trước Thí Thần giới giới chủ ý trong lời nói hắn tự nhiên biết, có thể là muốn để cho hắn xuất toàn lực, Diêm La giới giới chủ còn không nỡ bỏ, bởi vì vừa mới Thí Thần giới giới chủ ý tứ, chính là làm cho mình vận dụng kia Càn Khôn Đồ Đằng. Càn Khôn Đồ Đằng là Diêm La giới giới chủ tình cờ được, trong đó lực lượng to lớn, cho dù là Càn Khôn Đồ Đằng vừa ra, có thể chém hết người trong thiên hạ, đây càng thêm có thể nhìn ra được Càn Khôn Đồ Đằng cuồng bạo. Càn Khôn Đồ Đằng lực lượng cuồng bạo, nhưng nó lại có một cái khuyết điểm, đó chính là này đồ đằng chỉ có thể sử dụng một lần. Cho nên lúc trước, bất kể Diêm La giới giới chủ gặp phải khó khăn gì, chỉ cần là có thể giải quyết, hắn liền sẽ không nghĩ tới Càn Khôn Đồ Đằng. Nhưng là bây giờ, bởi vì Tiêu Động Trần cường thế, khiến cho hắn không thể không suy tính tới Càn Khôn Đồ Đằng. Ngay sau đó, Diêm La giới giới chủ răng trên răng dưới răng khẽ cắn, là làm ra một cái quyết định, cũng được, Tiêu Ỷ Thiên giữ lại sớm muộn là kẻ gây họa. Đã như vậy lời nói, hôm nay ta liền hy sinh một chút. Diêm La giới giới chủ lời này hạ xuống, ngay sau đó móc ra một lam sắc tịch, mà ở tịch trên là có bốn chữ lớn, Càn Khôn Đồ Đằng. Nhìn thấy một màn này, Thí Thần giới giới chủ khóe miệng một phát, một loại được như ý dáng vẻ nhìn về phía kia Càn Khôn Đồ Đằng. Ở lúc trước Tam Đại giới chủ bên trong, Thí Thần giới giới chủ thực lực bản thân cường hãn nhất, nhưng là kia Diêm La giới giới chủ lại là có Càn Khôn Đồ Đằng, khiến cho Thí Thần giới giới chủ vẫn đối với ôm ngăn cách. Bây giờ bởi vì Tiêu Động Trần, Diêm La giới giới chủ rốt cuộc phải đem Càn Khôn Đồ Đằng cho sử dụng xuống. Cái này ở Thí Thần giới giới chủ trong mắt, chính là một mũi tên hạ hai chim, Càn Khôn Đồ Đằng vừa ra, tức có thể mang Tiêu Động Trần chém giết xuống, lại có thể suy yếu Diêm La giới giới chủ thực lực. Chương 2711, về phần một bên Diêm La giới giới chủ, trong lòng hồi nào không biết Thí Thần giới giới chủ tâm tư. Chỉ chẳng qua hiện nay tình huống đặc thù, đã không cách nào để cho hắn cân nhắc nhiều như vậy. Thí Thần giới giới chủ dù sao không bằng Tiêu Động Trần uy hiếp lớn. Nếu như muốn chọn một cái, hắn tự nhiên là lựa chọn đi chém chết Tiêu Động Trần. Hỗn Nguyên ngôi sao đám tu sĩ thấy Diêm La giới giới chủ trong tay Càn Khôn Đồ Đằng, cũng không có gì quá lớn phản ứng, dù sao bọn họ chưa có nghe nói qua Càn Khôn Đồ Đằng. Đối với Càn Khôn Đồ Đằng không thế nào biết, Hỗn Nguyên ngôi sao đám tu sĩ đối với Càn Khôn Đồ Đằng không có gì biểu thị. Nhưng phía trên Huyền Hoàng ngôi sao chúng cường giả lại đáp lời như lòng bàn tay. Bọn họ mặc dù nói chưa từng thấy qua Diêm La giới giới chủ sử dụng Càn Khôn Đồ Đằng, nhưng lại nghe nói qua Càn Khôn Đồ Đằng uy lực bao lớn. Thấy Diêm La giới giới chủ xuất ra Càn Khôn Đồ Đằng, đông đảo Huyền Hoàng ngôi sao cường giả trong lòng trong nháy mắt lại có lòng tin. Ha ha, Diêm La giới giới chủ liền Càn Khôn Đồ Đằng cũng cho lấy ra. Xem ra lần này Tiêu Ỷ Thiên sợ rằng không được chạy. Một tên Huyền Hoàng ngôi sao cường giả cười to nói, trong thanh âm tẫn là một loại đối với Tiêu Động Trần ý giễu cợt. Rất hiển nhiên, bởi vì Càn Khôn Đồ dành ra hiện tại, khiến cho hắn lại lần nữa đem Tiêu Động Trần cho coi thường. Nghe được cái này Huyền Hoàng ngôi sao cường giả nói, mọi người chung quanh đều là đồng ý gật đầu một cái. Dù sao ở vừa mới, Tiêu Động Trần cùng kia hai đại giới chủ giao thủ, chính là lấy ngang tay chấm dứt, cho nên rất nhiều Huyền Hoàng ngôi sao trong mắt cường giả. Giờ phút này liền Càn Khôn Đồ Đằng, Thí Thần giới giới chủ cùng Diêm La giới chủ cũng có thể chiếm phải chủ động mới đúng. Bên kia, Tiêu Động Trần coi Diêm La giới giới chủ trong tay Càn Khôn Đồ Đằng. Hắn biểu tình đột nhiên trở nên trịnh trọng lên, tới đối với Thí Thần giới giới chủ cùng Diêm La giới chủ. Hắn cũng không có đem hai người cho coi vào đâu, Lần này hắn vận dụng Tử Kim Thần Kiếm và Hạo Thiên Kính không có đem hai người cho đánh tan. Lần kế hắn gọi ra Huyền Hoàng Đăng, như thường có thể chiến thắng hai người, nhưng khi Diêm La giới chủ lấy ra kia Càn Khôn Đồ Đằng lúc, Tiêu Động Trần lại là có thể nhìn ra được, kia Càn Khôn Đồ Đằng cũng không so với Huyền Hoàng Đăng yếu bao nhiêu. Ở dưới loại tình huống này, Tiêu Động Trần muốn chân chính đánh tan hai người, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiêu Động Trần vẫn còn ở suy nghĩ gian, Diêm La giới chủ đã cánh tay huơi ra, đem kia Càn Khôn Đồ Đằng ném ra. Càn Khôn Đồ Đằng vừa ra, ánh sáng màu vàng chói mắt đoạt, chỉ bất quá ở trong ánh sáng, còn có một loại vô hình uy áp khí tức hiện lên. Cái này vô hình uy áp khí tức vừa xuất hiện, trong nháy mắt để cho Hỗn Nguyên Ngôi Sao chúng cường giả lại lần nữa lui về phía sau. Cho dù là ở Hỗn Nguyên Thành bên trong, một ít tu thấp là người đều không cách nào chống đỡ loại này cường hãn khí tức. Hảo cường lực lượng, kia Lam Sắc Tịch thật giống như có chút uy hiếp a. Kia Càn Khôn Đồ Đằng bị Diêm La giới chủ ném ra sau, Hỗn Nguyên Ngôi Sao chúng nhiều cường giả đồng dạng là cảm nhận được Càn Khôn Đồ Đằng chỗ bất phàm. Ngay sau đó, Hỗn Nguyên Tinh chung người chính là nhìn về phía Tiêu Động Trần, nhất là Tiền Ảnh, bởi vì này Càn Khôn Đồ Đằng khiến cho trong lòng nàng lại lần nữa là Tiêu Động Trần lo âu lên. Tiêu Động Trần thấy chung quanh ánh sáng, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, trong mắt hắn, Càn Khôn Đồ Đằng quả thật không là phàm phẩm, thế nhưng Diêm La giới chủ muốn bằng vào cái này liền muốn đánh bại chính mình. Vậy hay là suy nghĩ nhiều, Tiêu Ích Hiên, có chuyện tiếp tục xuất thủ à? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lần này ngươi còn có thể hay không thể là hai người chúng ta đối thủ. Vào lúc này, Diêm La giới chủ đột nhiên mở miệng đạo, trong giọng nói đối với Tiêu Động Trần rất là coi thường. Giờ khắc này Diêm La giới chủ đã cảm giác mình cùng Thí Thần giới chủ hai người liên thủ, hoàn toàn có thể để cho Tiêu Động Trần bị giáo huấn. Bất quá Tiêu Động Trần nghe được Diêm La giới chủ nói, khóe miệng nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng, ha ha, không phải là liền một món tịch sao? Ở trước mặt ta, ngươi có cái gì chi phí trở nên cuồng vọng như vậy? Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, sau đó Tử Kim Thần Kiếm nắm trong tay, kia Hạo Thiên Kính cùng với Huyền Hoàng Đăng chia nhóm Tiêu Động Trần tả hữu. Song phương xúc thế đãi phát, cùng Tiêu Động Trần cái loại này vẻ ngưng trọng bất đồng. Giờ phút này Thí Thần giới chủ cùng Diêm La giới chủ, trên mặt đã là mang có một loại vẻ khinh miệt. Tiêu Ích Hiên, ngươi tìm chết, Diêm La giới chủ cao giọng hô, hắn đồng thời cánh tay nâng lên, đem một cổ lực lượng tràn vào kia Càn Khôn Đồ Đằng bên trong. Về phần kia Thí Thần giới chủ, giống vậy theo Diêm La giới chủ động tác, đem tự thân lực lượng toàn bộ tràn vào Càn Khôn Đồ Đằng. Hấp thu hai đại giới chủ lực lượng, kia Càn Khôn Đồ Đằng thể tích chợt tăng lớn mấy lần. Sau một khắc, Càn Khôn Đồ Đằng thả ra ngoài ánh sáng dần dần tụ tập ở một chút trên. Không đợi chúng nhiều cường giả kịp phản ứng, kia tụ tập ở một chút ánh sáng nhanh chóng bắn về phía Tiêu Động Trần nơi ở. Thấy tình cảnh này, Tiêu Động Trần vẫn là một bộ vẻ đạm nhiên, Huyền Hoàng Đăng, ngăn cản, Tiêu Động Trần tiếng nói vừa ra, kia Huyền Hoàng Đăng bên trong đột nhiên bắn ra một đạo tử kim quang mang. Đạo ánh sáng kia vừa ra, thẳng cùng Càn Khôn Đồ Đằng bắn ra ánh sáng đụng vào nhau. Một màn này phát sinh ở trong nháy mắt, bởi vì hai người kịch liệt đụng, chung quanh đông đảo Hỗn Nguyên Ngôi Sao tu sĩ cũng chịu ảnh hưởng. Trừ số rất ít Hỗn Nguyên Ngôi Sao cường giả ra, những người khác toàn bộ thối lui ra Hỗn Nguyên Thành sau núi phạm vi. Về phần Tiêu Động Trần cùng hai đại giới chủ, chính là không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, kia hai tia sáng mang đụng vào nhau sau, song song tiêu tan ở trong thiên địa. Tiêu Ích Hiên, trở lại, Diêm La giới chủ lại vừa là tức giận hô, kia Càn Khôn Đồ Đằng bên trong lại lần nữa đánh ra một đạo sức mạnh cường hãn. Đạo lực lượng vừa ra, uy lực so với trước tia sáng kia mà nói càng nồng nặc. Nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, lại không có để cho hắn quá trọng thị. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần bàn tay nhắm ngay Hạo Thiên Kính, đem Hạo Thiên Kính hút vào lòng bàn tay. Hạo Thiên Kính, hút, theo Tiêu Động Trần thanh âm, đạo kia lực lượng hùng hồn bị Hạo Thiên Kính cho toàn bộ hút vào trong đó. Nhìn thấy một màn này, Thí Thần giới chủ cùng Diêm La giới chủ hai người đồng thời chau mày. Bọn họ không nghĩ tới, Càn Khôn Đồ Đằng hai lần công kích, cuối cùng bị Tiêu Động Trần cho tùy tiện hóa giải. Ha ha, nhìn tới vẫn là coi thường Tiêu Ỷ Thiên thủ đoạn. Thí Thần giới chủ cười lạnh một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính. Hắn biết, ở vừa mới đối lũy bên trong, Càn Khôn Đồ Đằng bởi vì này Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính, một mực không có thể phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Xem ra cần muốn bẩm báo tinh chủ, nếu là còn như vậy mang xuống, không biết Tiêu Ỷ Thiên sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Người này phải sớm chém chết, sợ rằng còn cần tinh chủ tự mình xuất thủ. Lúc này, Diêm La giới chủ phụ họa nói, ở Tiêu Động Trần lợi dụng Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính tiếp Càn Khôn Đồ Đằng hai lần tấn công sau, là hắn biết mình và Thí Thần giới chủ không thể nào chém giết Tiêu Động Trần, cho nên không có cách nào là lấy phòng ngừa vạn nhất. Bọn họ phải đem chuyện nào nói cho Huyền Hoàng tinh chủ. Nếu không lời nói, sau này đừng bảo là hắn và Thí Thần giới chủ, kia sợ sẽ là Huyền Hoàng tinh chủ, cũng có thể bị Tiêu Động Trần cho giẫm ở dưới chân. Cho đến lúc này, toàn bộ Huyền Hoàng Ngôi Sao thậm chí còn Huyền Hoàng đại thế giới cũng sẽ biến thiên. Các đại giới thế lực cách cục cũng sẽ lần nữa tẩy bài. phát sinh biến hóa lớn. Chương 2712, nghĩ đến Tiêu Động Trần sau này có thể sẽ tạo thành uy hiếp. Thí thần giới chủ gật đầu ứng, đối với Diêm La giới chủ nói, hắn vô cùng đồng ý. Ngay sau đó, thí thần giới chủ ngưng tụ lực lượng, ngay sau đó đem một đạo linh lực khí tức quang ra, ném hướng Huyền Hoàng ngôi sao vị trí chỗ ở. Tiêu Động Trần có thể nhìn ra được, cái này linh lực khí tức chính là thí thần giới chủ hướng Huyền Hoàng ngôi sao phát ra tín hiệu. Bất quá đối với này, Tiêu Động Trần cũng không hề để ý, cũng không có tiến hành chặn lại, bởi vì ở trong mắt Tiêu Động Trần, trước mắt thí thần giới chủ cùng Diêm La giới chủ ngã xuống khí tức, rất nhanh sẽ biết truyền Huyền Hoàng ngôi sao bị Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ biết. Về phần chặn lại cái này linh lực tín hiệu, căn chính là dư thừa, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Tiêu Động Trần đối với kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cũng không quá mức để ý. Coi như đối phương biết chính mình bây giờ vị trí chỗ ở cùng thực lực, đối với Tiêu Động Trần mà nói cũng không có cái gì cùng lắm. Tiêu Ịt Hiên, ngươi không nên quá đắc ý, liền coi như chúng ta không làm gì được ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cũng không làm gì được ngươi sao? Dùng không bao lâu, ngươi sẽ biết trêu chọc chúng ta Huyền Hoàng ngôi sao kết quả là cái gì. Đem đạo kia linh lực tín hiệu sau khi truyền ra, thí thần giới chủ mới là lạnh lùng nói, trong giọng nói tẫn là một loại bực tức ý. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao hắn và Diêm La giới chủ đều thuộc về Hồng Mông chúa tể cảnh, bây giờ nhưng không cách nào đi đối phó một tên thiên đạo chúa tể tu sĩ. Cái này ở thí thần giới chủ trong lòng, chính là một cái sỉ nhục. Ha ha, phải không? Bất quá các ngươi là không thể nào thấy được. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, ánh mắt nhìn thẳng ở thí thần giới chủ cùng Diêm La giới chủ trên người. Ở hắn trong thần sắc, còn có một loại quỷ dị nụ cười, khiến cho thí thần giới chủ cùng Diêm La giới chủ nhìn trong lòng rất là khó chịu. Hơn nữa Tiêu Động Trần lời này là ý gì? Bọn họ không thể nào thấy được. Đây không phải là nói Tiêu Động Trần ở nguyên rùa bọn họ chết sao? Nghĩ tới đây, thí thần giới chủ cùng Diêm La giới chủ nơi nào vẫn có thể ổn định. Ha ha, Tiêu Ịt Hiên, ngươi khẩu vị có thể thật không nhỏ a. Nhìn ý ngươi, là muốn ở chỗ này giết chúng ta. Thí thần giới chủ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tẫn là một loại châm chọc ý. Lúc trước thời điểm, bọn họ và Tiêu Động Trần đối lũy chính là lấy Huệ Tu Tràng. Cho nên Tiêu Động Trần nghĩ tưởng muốn trảm sát bọn họ. Thí thần giới chủ còn sẽ không cảm thấy Tiêu Động Trần có chuyện kia. Trên bầu trời, đông đảo Huyền Hoàng ngôi sao tu sĩ đồng dạng là một bộ vẻ trào phúng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên thật đúng là nói khoác mà không biết ngưỡng. Nghĩ tưởng muốn trảm sát hai chúng ta đại giới chủ. Ta xem hắn còn non một ít, một tên Huyền Hoàng ngôi sao tu sĩ cười lạnh nói, ở trong lòng hắn, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần là đang khoe tài a. Dù sao vừa mới Tiêu Động Trần cùng hai đại giới chủ đối lũy lúc, hắn cũng không nhìn ra Tiêu Động Trần có chém chết thí thần giới chủ cùng Diêm La giới. Chủ thực lực, nghe được tên tu sĩ này lời nói, chung quanh chúng nhiều cường giả đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đối với Tiêu Động Trần, bọn họ cũng không cảm thấy đối phương có chém chết hai đại giới chủ chi phí. Không để ý đến mọi người thái độ, Tiêu Động Trần vẫn là đem gắt gao chăm chú nhìn chằm chằm thí thần giới chủ cùng Diêm La giới. Giới chủ trên người, các ngươi nói không tệ, ta quả thật muốn giết ngươi môn. Tiêu Động Trần từ tốn nói, hắn lời này vừa nói ra, thí thần giới chủ cùng Diêm La giới chủ sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Đối phương ngay trước nhiều người như vậy mặt, thừa nhận mình nghĩ tưởng muốn trảm sát bọn họ, đây chính là đối với bọn họ không nhìn a. Nếu như hai người bọn họ không cho Tiêu Động Trần một bài học, sau này bọn họ thế nào ở Huyền Hoàng ngôi sao đặt chân? Tiêu Ịt Hiên, không cần đợi thêm tinh chủ tự mình đến giết ngươi, hôm nay, chúng ta liền liều mạng với ngươi. Lúc này, thí thần giới chủ cắn răng nói, đem lực lượng toàn thân toàn bộ đánh ra tràn vào càn khôn đồ đằng bên trong. Sau một khắc, thí thần giới chủ đem nhìn không hướng Diêm La giới chủ. Diêm La giới chủ còn chưa động thủ, chẳng lẽ ngươi sợ chết? Thí thần giới chủ lời vừa nói ra, trong nháy mắt để cho Diêm La giới chủ chau mày. Hắn đường đường một tên Hồng Mông chúa tể, làm sao có thể sợ chết? Nghĩ tới đây, Diêm La giới chủ lạnh lùng liếc về liếc mắt thí thần giới chủ. Ngay sau đó, Diêm La giới chủ giống vậy đem một cổ hùng hồn linh lực lượng tràn vào càn khôn đồ đằng. Bên trong, Tiêu Ịt Hiên, chết đi, oanh, hai đại giới chủ đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ vào càn khôn đồ đằng. Kia lam sắc tịch dần dần hóa thành kim sắc, toàn bộ trong thiên địa, từng đảo uy áp khí tức ầm ầm mà xuống, khiến cho Hỗn Nguyên Thành sau núi thậm chí là Hỗn Nguyên Thành đều trở thành địa ngục nhân gian. Phần lớn tu sĩ, giờ phút này đều là bị uy thế như vậy khí tức bao phủ mà nổ tung mà chết. Bất quá đối với những thứ này, thí thần giới chủ cùng Diêm La giới chủ dĩ nhiên là không sẽ để ý. Đối với bọn họ mà nói, Hỗn Nguyên ngôi sao những tu sĩ này bất quá chỉ là con kiến hôi. Chỉ cần có thể đem Tiêu Động Trần chém giết, bọn họ coi như là đem Hỗn Nguyên ngôi sao hủy diệt kia lại có thể thế nào. Ngược lại Tiền Chính Vân, giờ phút này coi Hỗn Nguyên thành bên trong cảnh tượng thê thảm. Trong lòng đối với thí thần giới chủ cùng Diêm La giới chủ hận ý trong nháy mắt dâng lên. Nhưng mà không có cách nào, Tiền Chính Vân chỉ là một gã bát tinh chí tôn. Cho dù là đối với kia uy áp khí tức, Tiền Chính Vân cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ xuống. cho nên mặc dù trong lòng hận ý ngút trời, Tiền Chính Vân cũng không cách nào đi làm nhiều chút cái gì. Bất quá ở trong lòng hắn, giờ phút này nhưng là càng nghiêng về Tiêu Động Trần, hy vọng Tiêu Động Trần có thể đem Thí Thần Giới giới chủ cùng Diêm La Giới giới chủ chém giết. Đang lúc mọi người còn đang ngạc nhiên lúc, kia hiện lên kim quang Càn Khôn Đồ đằng thẳng đánh phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần sắc mặt ngưng trọng, mặt đối trước mắt Càn Khôn Đồ đằng, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng mặc dù như vậy, Tiêu Động Trần trong lòng cũng không có một tí thối ý. Hừ, thật là không tự lượng sức. Tiêu Động Trần lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tẫn là một loại sát ý hiện lên, không chút do dự nào, Tiêu Động Trần tay cầm Tử Kim Thần Kiếm, thân thể hai bên Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính theo sát. Chỉ một sát na thời gian, Tiêu Động Trần cùng kia Càn Khôn Đồ đằng chính là chỉ có mấy trượng xa khoảng cách. Trời ơi, hảo cường lực lượng ba động, thật không biết lần này Tiêu Ỷ Thiên có thể hay không kiên trì nổi. Một tên Hỗn Nguyên Ngôi Sao tu sĩ lên tiếng nói, coi giờ phút này chung quanh thảm thiết hoàn cảnh, bất kỳ một tên Hỗn Nguyên Ngôi Sao cường giả cũng sẽ không đối với Thí Thần Giới giới chủ cùng Diêm La Giới giới chủ có hảo cảm gì. Ở dưới loại tình huống này, trong lòng bọn họ tự nhiên càng hy vọng Tiêu Động Trần chiến thắng, là chết ở hai đại giới chủ uy áp khí tức bên dưới đông đảo tu sĩ báo thù. Về phần Tiền Ảnh, giờ phút này chính là hơn lo lắng Tiêu Động Trần an nguy. Nàng coi Tiêu Động Trần, trên mặt một bộ vẻ ngưng trọng, "Tiêu Ỷ Thiên, lần này ngươi nên còn có thể sáng tạo kỳ tích chứ?" Tiền Ảnh lẩm bẩm nói, trong mắt thần sắc một mực nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần trên người. Mọi người còn đang thán phục trước mắt lực lượng cường hãn, mà Tiêu Động Trần đã đem Tử Kim Thần Kiếm cho giơ lên đỉnh đầu. Oanh, theo một đạo tiếng nổ vang lên, Tiêu Động Trần cầm trong tay thần kiếm nặng nề đánh ra. Một đạo lăng lệ kiếm mang, trong nháy mắt nhanh hướng kia Càn Khôn Đồ đằng, Tiêu Động Trần nhất kiếm huy ra, ngay sau đó thu hồi Tử Kim Thần Kiếm, hai tay hướng hai bên bắt đi. Chương 2713, Huyền Hoàng Đăng, Hạo Thiên Kính, Tiêu Động Trần quát to, hắn lời này hạ xuống, kèm theo ở Tiêu Động Trần hai bên Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính nhanh chóng hướng Tiêu Động Trần hai bàn tay mà, sau một khắc, Tiêu Động Trần bắt Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính, từng đạo cường hãn khí tức do Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính bên trong nhanh chóng tiến vào Tiêu Động Trần trong cơ thể. Trong nháy mắt, Tiêu Động Trần cánh tay gân xanh giận dữ, hắn song trưởng nắm chặt, một đạo sóng linh lực từ Tiêu Động Trần lồng ngực trước đánh ra. Cùng đạo kiếm quang kia từ đầu đến cuối huy ánh, ích, phanh, Tiêu Động Trần vừa mới đem sóng linh lực bắn cho ra. Đạo kiếm quang kia đã cùng Càn Khôn Đồ đằng đụng nhau. Không có bất kỳ huyền niệm, Tiêu Động Trần dùng Tử Kim Thần Kiếm huy ra kiếm mang bị trực tiếp đánh tan. Nhìn thấy một màn này, đông đảo Huyền Hoàng Ngôi Sao cường giả đều là sắc mặt vui mừng. Bởi vì bọn họ trong lòng biết rất rõ, lần này giao phong bên trong, Thí Thần Giới giới chủ cùng Diêm La Giới giới chủ chiếm thượng phong. Cùng Huyền Hoàng Ngôi Sao chúng cường giả tạo thành so sánh rõ ràng, chính là Hỗn Nguyên Ngôi Sao đông đảo tu sĩ, khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần huy ra kiếm mang bị trực tiếp đánh tan sau, đông đảo Hỗn Nguyên Ngôi Sao cường giả đã là cảm thấy thất vọng không dứt. Đông đảo tu sĩ còn đang là trước mắt một màn cảm khái, mà sau một khắc, Tiêu Động Trần trong cơ thể oanh ra khí tức ba động đã là đi tới Càn Khôn Đồ đằng phía trước, cùng Càn Khôn Đồ đặc biệt đối chọi gay gắt. Ích, thấy tình cảnh này, Thí Thần Giới giới chủ cùng Diêm La Giới giới chủ đồng thời khóe miệng cười một tiếng. Ở trong mắt bọn hắn, Càn Khôn Đồ đằng muốn đánh tan Tiêu Động Trần đánh ra kia đạo lực lượng, nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là ngay sau đó, hai đạo lực lượng lẫn nhau đụng vào nhau, một đạo sóng trùng kích hướng bốn phía khuếch tán ra. Ích, kia lóe ánh sáng màu vàng Càn Khôn Đồ đằng, chính là trong khoảnh khắc hóa thành hai đoạn. Tiêu Động Trần lần nữa gọi ra Tử Kim Thần Kiếm, nhất kiếm đâm về phía Thí Thần Giới giới chủ cùng Diêm La Giới giới chủ nơi ở. Cái gì kia Càn Khôn Đồ đằng cuối cùng bị Tiêu Động Trần cho đánh nát. Một tên Huyền Hoàng Ngôi Sao cường giả kinh ngạc nói, đối với chuyện này là cảm thấy khó tin, trừ tên cường giả này ra, mọi người chung quanh đồng dạng là kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở. Còn đối với này nhất cảm thấy khiếp sợ, chính là kia Thí Thần Giới giới chủ cùng Diêm La Giới giới chủ. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, bị hai người bọn họ cấp cho kỳ vọng rất lớn Càn Khôn Đồ đằng cuối cùng bị dễ dàng như thế hủy diệt, ta nghĩ chúng ta hay là trước đi cho thỏa đáng. Tiêu Ỷ Thiên càng ngày càng để cho người xem không hiểu. Vào lúc này, Thí Thần Giới giới chủ lạnh lùng nói, Càn Khôn Đồ đằng hư hại, khiến cho bọn họ đang cùng Tiêu Động Trần đối lũy bên trong đã không chiếm ưu thế. Huống chi Tiêu Động Trần thủ đoạn quá mức quỷ dị, luôn có thể để cho bọn họ rất là cả kinh. Dưới tình huống này, Thí Thần Giới giới chủ đã không muốn cùng Tiêu Động Trần hao tổn nữa. Về phần kia Diêm La Giới giới chủ, đồng dạng là như thế, ngay sau đó, hai người giống như là thương lượng xong một dạng cần phải lui về phía sau. Bất quá giờ phút này Tiêu Động Trần há có thể để cho Thí Thần Giới giới chủ cùng Diêm La Giới giới chủ được như ý. Sau một khắc, Tiêu Động Trần chính là tăng thêm tốc độ, không đợi hai đại giới chủ có hành động, ngay sau đó đi tới Thí Thần Giới giới chủ cùng Diêm La Giới giới chủ trước người. Tiêu Ỷ Thiên, càn rỡ, nhìn thấy Tiêu Động Trần bóng người cấp tốc đến gần, Thí Thần Giới giới chủ trong nháy mắt nhướng mày một cái. Tiêu Động Trần bây giờ thái độ, không phải là muốn đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt sao? Phải biết ở vạn